Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1552, lập tức liền muốn gặp cha mẹ. Chương 1548, lập tức liền muốn gặp cha mẹ. Giang Hạo từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng một khi bị phát hiện sẽ giảm bớt một nửa thời gian, xác suất lớn sẽ trực tiếp đến 300 năm tả hữu. Nhưng là thật đến cái này một ngày, hắn phát hiện rất nhiều chuyện cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. 280 năm sau, thời gian cũng không đình chỉ rút ngắn, mà là tại tiếp tục, căn bản là không có cách xác định biết cái gì thời điểm dừng lại. Lúc này Giang Hạo nguyên bản tại linh dược viên quản lý linh dược. Trong lúc nhất thời, đi tới đơn sơ phòng dưới bắt đầu ngồi, cảm thụ được nhân quả tuế nguyệt biến hóa. 280 năm, 270 năm, 250 năm, 220 năm, 200 năm, 180 năm. Lúc đến nơi này, tốc độ rốt cục bắt đầu làm dịu, tận lực bồi tiếp tiếp tục rút ngắn, nhưng cùng lúc trước xác thực không đồng dạng, là mỗi năm rút ngắn, cuối cùng thời gian dừng lại tại 150 năm. Như thế, Giang Hạo mới lùi ra sau dựa vào, thở phào một cái, mặc dù mình có rất nhiều dự định, nhưng chưa hề nghĩ tới hiện tại liền trực tiếp mượn nhờ đối phương neo điểm. Dù sao neo điểm cũng không phải dễ dàng như vậy mượn nhờ. Hắn cần đầy đủ chuẩn bị, phải học được lợi dụng thái cổ âm dương ma bàn. Cái này muốn chờ quốc sư tư liệu bị móc ra, cùng loại dực tình huống bên kia. Kỳ thật cũng hỏi qua quốc sư, nhưng là đối phương không thể đem tất cả tình huống cáo chi. Bởi vì sự kiện kia vốn là không người biết được. Tại bình thường thời gian đường bên trong, quốc sư là chết rồi, cho nên duy nhất người biết chuyện chết rồi. Bây giờ có người biết được, liền sẽ trở thành mới vết tích. Giang Hạo bị tìm tới tốc độ sẽ nhanh hơn. Suy tư đến nơi đây, Giang Hạo có chút rõ ràng, mình lưu lại bím tóc quá nhiều, cho nên bị lợi dụng, tăng tốc đối phương đến. Vết tích càng nhiều, như vậy thời gian liền càng nhanh. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, hẳn là 300 năm tả hữu mới có thể đi tìm tới. Nhưng là bởi vì lần này gia tốc, để đã nhận ra càng nhiều, cho nên lại một lần gia tốc. Bây giờ chỉ còn lại 150 năm, mà phía sau khẳng định sẽ còn tồn tại một chút vết tích, hoặc là làm một chút cùng thừa vận có liên quan sự tình. Cuối cùng có lẽ không cần trăm năm, mình liền bị tìm được. Thời gian có chút cấp bách a, 150 năm, giảm đi một nửa, cũng liền còn lại hơn 70 năm. Hơn 70 năm, cũng không biết ta có thể chuẩn bị thành cái dạng gì. Nếu như những năm này không hề làm gì lời nói, có lẽ sẽ có càng nhiều thời gian. Giang Hạo trong lòng cảm khái, cũng liền từ bỏ suy nghĩ. Không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mau chóng tăng lên chính mình. Bây giờ Liễu tiến vào cổ lão chi địa, dực đang đào móc cái không gian kia. Bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cây, không biết là loại tình huống nào, có lẽ sẽ ảnh hưởng tiến độ. Lúc này một viên quả đào xuất hiện tại Giang Hạo cùng trước, là Tiểu Y đưa tới. Bây giờ nàng vẫn là ngơ ngác. Giang Hạo cũng chưa hề sốt ruột, cùng loại Tiểu Y xung quanh tất cả mọi thứ giải trừ đi. Nàng liền nên thật tốt trưởng thành, cũng không biết sau khi lớn lên có hay không cho mình thêm phiền phức, như là Tiểu Ly bọn hắn bình thường. Vậy liền nhức đầu, muốn thật dạng này, không như trực tiếp ném cho Tiểu Ly bọn hắn. Dù sao nhiều hơn một người, cũng liền là một cái phiền toái. Tách ra, đó chính là một người một cái phiền toái. Quả thực có chút làm người đau đầu. Sư tỷ cho Tiểu Y giải thích một câu. Giang Hạo biết được là Hồng Vũ Diệp để đưa tới. Có thể để Tiểu hô sư tỷ người không nhiều. Trước mắt chỉ có Hồng Vũ Diệp tại. Diệu Thính Liên bọn hắn đều không tại tông môn. Nói là đi tìm Chân Chân. Trước mắt đến xem còn chưa tìm được Chân Chân bọn hắn. hai cái tiên nhân, cứ như vậy, có lẽ cái gọi là tìm kiếm chân chân căn bản chính là lời nói dối. Bọn hắn chính là muốn ra ngoài dạo chơi, tu vi cao, liền muốn đi xem một chút phía ngoài phồn hoa, qua qua thế giới hai người. Giang Hạo cảm thấy khả năng tính rất lớn, có lẽ ngay từ đầu bọn hắn thật là muốn đi tìm chân chân. Chính là đi dạo liền quên đi, tiếp quả đào, Giang Hạo để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. 300 năm cũng tốt, 150 năm cũng được, chính mình cũng không được chọn. Về sau, Giang Hạo bắt đầu thu liễm khí tức, củng cố tâm cảnh, mặc dù xác thực sốt ruột, nhưng hết thảy đều không vội vàng được. Nếu như quá sốt ruột, ngược lại dễ dàng xuất hiện sai lầm. Cho nên, hắn lần này tại Linh Dược Viên, ngẩn ngơ chính là 30 năm. Cái này 30 năm, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều vết tích sẽ phát hiện. Thời gian rút ngắn đã chỉ có 70 năm, bên trong đó 30 năm là mình vượt qua, 50 năm là đối phương giảm bớt, mà 30 năm bên trong, tụ hội mở rất nhiều lần, Liễu rất lâu không có tham gia. Tại hắn hướng vào trong cổ lão chi địa năm thứ nhất, tụ hội mở ra, hắn tham dự, hắn nói thấy được đại đạo chi lộ, thấy được một mảnh không cách nào hình dung thế giới, nhưng vừa mới thăm dò, cho nên còn không có gì manh mối, mặt khác không nhìn thấy những người khác, Long tộc cũng không thấy tung tích. Về sau, Liễu liền không có tin tức, Dực cũng không sai biệt nhiều. Hắn mở ra vùng không gian kia, nhưng là chỉ tìm tới cây kia quỷ dị cây. Cây vẫn là từ vô tận vực sâu mọc ra, chỉ là heo úa, vốn cho là không có gì. Nhưng là theo tới gần nơi này cái cây, đụng vào cây này, hết thảy liền xuất hiện biến hóa. Có chút người trực tiếp ngồi trên tàng cây, không còn động đậy, cuối cùng dung nhập một thể. Còn có người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mặt khác, có người trên tàng cây không hiểu đạt được một kiện pháp bảo. Cực kỳ lợi hại, nhưng là, quên đi mình là ai. Dực nói muốn đi phía dưới dò xét một chút. Sau đó cũng không có tin tức. Tụ hội đến đằng sau, liền thiếu đi hai người. Giang Hạo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đang chờ đợi. Chờ mình triệt để ổn định lại, sau đó ra ngoài một chuyến. Mặt khác, tiên đình những năm này làm rất nhiều chuyện, bắt đầu tìm kiếm kỳ quái địa phương, sau đó lấy tiên đình trật tự trấn áp, có thể lấy nói là tiên đình bình định đại địa 30 năm, mà tại cái này 30 năm ở giữa, thiên đạo trúc cơ bắt đầu hiển lộ rõ ràng, đại khí vận thông thiên triệt để, vô số kỳ quái khu vực bị bình định, đại địa hoàng giả cũng bắt đầu có danh khí, chân hắn giẫm đại địa, vô tận lực lượng gia trì, hiên viên kiếm ra, quét ngang hết thảy địch. Sở Xuyên không biết vì sao, tại Đông Bộ sáng lập ma môn, tên là Tử Khí Tông, nhận người cánh cửa cực cao, nhưng là có cái đặc thù tuyển nhận điều kiện, đó chính là nếu như nguyện ý từ bỏ nhục thân, có thể vô điều kiện gia nhập Tử Khí Tông, tiến vào thiên lôi phiên bên trong tu luyện, được đến chứng tiên khu lĩnh ngộ tiên ý về sau, có thể ra thiên lôi phiên, tái tạo tiên thể, tiêu giao thế gian. Giang Hạo nghe được thời điểm, đều ngây ngẩn cả người, không chỉ là hắn, biết được tin tức này người, đều là chấn kinh, kia là thiên lôi phiên, đây không phải là vạn hồn phiên sao? Tự nguyện từ bỏ nhục thân, tiến vào vạn hồn phiên. Cái dạng gì đầu óc sẽ nghĩ ra chuyện như vậy? Lại là cái gì dạng tu sĩ? Ngốc đến loại tình trạng này. Thật đi tu luyện. Nhưng mà, trên thực tế, Tử Khí Tông muốn gia nhập người. Xếp hàng không biết bao nhiêu. Đại lượng người mộ danh mà đi. Chính là vì tiến vào thiên lôi phiên bên trong tu luyện. Hy vọng có thể đắc đạo thăng tiên, Giang Hạo chỉ có thể cảm khái, chẳng biết tại sao, con đường của người này lệch ra thành dạng này, cũng không biết thiên đạo trúc cơ biết được về sau, có hay không trong đêm đi qua đem cái này tông môn đi. cái này tông môn gia nhập người thực sự nhiều lắm. Cái nào tông môn không yêu cầu tư chất, cũng liền Tử Khí Tông. Thậm chí người bình thường đều đi hỏi, nhưng là người bình thường Tử Khí Tông không thu. Vì cái gì? Bởi vì sợ bị Tiên Tông đánh. Mặt khác, tông môn cũng nói rõ, người bình thường cơ bản không có thành tiên khả năng, tiến vào cơ hồ liền vĩnh viễn mất đi nhục thân, cho nên không thu, ít nhiều có chút ranh giới cuối cùng, nhưng không nhiều. 30 năm thời gian, phát sinh quá nhiều sự tình, bất quá Giang Hạo có thể nhìn ra, đây là đại thế chi tranh đoạt, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quật khởi. Tỷ như Thiên Âm Tông thủ tịch đại đệ tử, thẳng bước chân tiên, chấn áp một phương, Hàn Minh sư đệ, cũng không kém cỏi, kiếm ý ngập trời, vang dội cổ kim, còn có Chu Thiền sư tỷ, nàng sớm đã nhảy một cái hóa rồng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là, nàng chí không ở chỗ này, cũng liền một mực không cách nào siêu việt Hàn Minh, bây giờ... Thủ tịch năm vị trí đầu sớm đã thay đổi. Thủ tịch thứ nhất, Lãnh Vô Xương. Thủ tịch thứ hai, Bạch Dịch. Thủ tịch thứ ba, Giang Hạo. Thủ tịch thứ tư, Hàn Minh. Thủ tịch thứ năm, Chu Thiền. Không phải Bạch Nguyệt Hồ, chính là Đoạn Tình Nhai. Mà Bạch Dịch có thể thứ hai, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhưng Giang Hạo có thể cảm giác được. Bạch Dịch sư huynh vẫn luôn rất mạnh mẽ, chỉ là không thế nào hiển lộ rõ ràng thôi, mà lại hắn cơ duyên cũng không đơn giản. Bất quá gần nhất Giang Hạo nghe qua đại tiên sinh nói về sau, rất lo lắng gặp được đặc thù cơ duyên người. Hắn mấy lần giám định, đều không có tại Thiên Âm Tông giám định ra dạng này người. Cũng không biết phải chăng là có thể giám định ra tới. Bởi vì năm vị trí đầu đều là Bạch Nguyệt Hồ cùng Đoạn Tình Nhai. Mặt khác mạch liền bắt đầu bất mãn. Cái này quá mức khoa trương. Nhất là Đoạn Tình Nhai. Năm vị trí đầu chiếm cứ ba vị. Bọn hắn rất muốn cho Khổ Ngọ Thường tạo áp lực. Nhưng là Khổ Ngọ Thường mấy chục năm không có trở về. Đây có phải hay không là chết ở bên ngoài? Đừng nói các mạch chủ. Bạch chỉ đều kinh hãi, vì cái gì Khổ Ngọ Thường còn chưa trở về. Giang Hạo cũng một mực ngóng trông sư phụ trở về. Làm sao sư phụ chính là không trở lại? Nghe nói còn tại Di Động Đại Tông, để người chấn kinh, từ linh dược viên đi ra. Giang Hạo có chút cảm khái, bất chi bất giác 483. Những năm này ngẩn người mấy lần, nhưng là từ đầu đến cuối không có ngộ đạo. Đây là Giang Hạo cố ý, hắn còn không muốn có được nói. Bây giờ dạng này, ngược lại càng tốt, sẽ không bị ước thúc. Đạo nhất sáng hình thành, vậy thì phải đi tìm một con đường. Bây giờ, căn bản không cần một con đường, ngược lại có một loại cái gì đường đều có thể đi cảm giác. Nghĩ như vậy, Giang Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía chân trời. Bình tĩnh nói, không sai biệt lắm, Giang Hạo cảm thấy mình những năm này, xem như tương đối thu liễm, rất lâu không có bình tĩnh như vậy làm việc, dần dần nhận rõ chính mình, 30 năm trước mình, thực lực tăng vọt, đối với người nào đều dám vung đao, kiểu gì cũng sẽ cho mình rước lấy phiền phức, bây giờ mình, trạng thái tâm lý đã bình ổn xuống tới. Không đến mức tổng dùng Đại La Thiên làm cái gì. Như thế, liền có thể đi tìm mỗi một cái Đại La. Cùng một chút có đặc thù đại đạo người. Đi nghe đối phương giảng đạo. Cảm thụ đối phương đạo ý. Cuối cùng giải bản chất. Hóa thành mình bước ra con đường một bộ phận. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo mới vừa tiến vào viện tử. Liền thấy Bạch Chỉ ở bên trong báo cáo. Nhìn người tới. Bạch Chỉ lập tức ngừng báo cáo, cung kính đi lễ gặp mặt. Giang Hạo mỉm cười đáp lễ, nói, Bạch trưởng môn cũng tại a. Bạch Chỉ lập tức gật đầu. Tông môn ra một số việc, Hồng Vũ Diệp cũng không nói cái gì, chỉ là lau sạch lấy bàn đào, nhìn thấy Giang Hạo tới liền thuận tay đưa tới. 30 năm, đối phương ngẩn người thời gian cũng không nhiều, cũng liền 7-8 năm, tương đối mà nói đã rất tốt. Trước kia ngẩn người đều có thể trực tiếp ngẩn người 30 năm. Gần nhất một chút năm, luôn có người giả mạo chúng ta, làm một số việc, sau đó tiên đình người liền sẽ trấn áp. Này lên kia xuống, chúng ta tông môn bị người người phỉ nhổ, tiên đình thì trở thành nam bộ khổng lồ nhất thế lực. Thiên môn tông cơ hồ chấp trưởng hết thảy quyền nói chuyện. Lúc trước luận đạo đại hội, chúng ta đem bọn hắn trấn áp, nhưng là bọn hắn lại cố ý đem tin tức này bao trùm. Ngược lại nói lên bọn hắn tông môn khiêm nhượng, cùng đối những tông môn khác hiếu hảo. Bọn hắn nắm giữ khuếch tán tin tức năng lực, Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Không có tra được cái gì người giả mạo. Hồng Vũ Diệp hỏi, tra được, là người của vạn vật Trung Yên. Còn có Đại Thiên Thần Tông cũng tham dự trong đó. Bạch Chỉ tiếp tục nói, tiên đình là bên trong đó người được lợi lớn nhất, trước kia ngươi xử lý như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi, nghe ngóng tin tức tốt, sau đó bắt một số người trở về, khảo vấn tình huống, thuận tiện biết được bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Chỉ nói, vậy bây giờ vì cái gì không làm như vậy rồi? Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng hỏi, Bạch Chỉ cúi đầu. Thoáng có chút e ngại nói, tiên đình thế lớn, Đại Thiên Thần Tông giết không bao giờ hết, vạn vật Trung Yên không cách nào uy hiếp, lập tức đắc tội cái này tam phương, sẽ mang đến vĩnh viễn phiền phức. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lông mày, nhìn hướng người trước mắt, ánh mắt lạnh như băng, đủ để thấu xương, để Bạch Chỉ vạn phần hoảng sợ, vô ý thức quỳ một chân trên đất nói, trưởng giáo thứ tội. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, còn có chuyện khác sao? Gần nhất Thiên Thanh Sơn có chút không bình thường, bọn hắn trước đó nhiều rất nhiều người, nhưng là trong lúc đó ra ra vào vào, cũng không có thay đổi nhiều. Có người tại Thiên Thanh Sơn lập mưu cái gì? Tại Thiên Thanh Sơn nội bộ nội ứng, còn chưa có minh xác tin tức. Nhưng cũng có thể cùng Đại Thiên Thần Tông có quan hệ, Bạch Chỉ chân thành nói. Gặp Hồng Vũ Diệp cũng không có trả lời ý nghĩ, Giang Hạo liền nói, Đại Thiên Thần Tông hẳn là muốn ở bên kia tạo tiên. Bạch trưởng môn phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Bạch Chỉ chấn kinh, tạo tiên, ngay tại Thiên Thanh Sơn. Đối này Thiên Âm Tông tới nói, có lớn lao ảnh hưởng. Xem ra trước đó thật sự là quá nhân từ, cố kỵ có chút nhiều, nơi này chung quy là địa bàn của bọn hắn, càng là nhường nhịn, bọn hắn sẽ càng ngày càng quá phận. Về sau Bạch Chỉ lại báo cáo một chút tin tức, cuối cùng nhắc tới Khổ Ngọ Thường, nàng cũng có chút không nắm chắc được, Khổ Ngọ Thường vì cái gì còn tại hải ngoại. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nhìn hướng Giang Hạo. Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn, loại sự tình này ta không cách nào nhúng tay, bất quá Bạch trưởng môn dựa theo tông môn quy định đến là được. Không cần xem chúng ta, Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Bạch Chỉ cũng liền rõ ràng, hai người kia biết được Khổ Ngọ Thường tại hải ngoại, còn biết đang làm gì, bất quá không có can thiệp, như thế xem ra, chuyện này tự mình xử lý là được. Đúng rồi, Thiên Linh tộc người chuyển đến Nam Bộ, bọn hắn nói muốn gặp trưởng giáo, Bạch Chỉ lại nói. Hồng Vũ Diệp cự tuyệt, như thế, Giang Hạo cũng không thèm để ý, mình cũng không có gì tốt gặp, lại báo cáo một chút, Bạch Chỉ rời đi, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, phu nhân, còn có 70 năm thời gian, đây là tốt nhất tình huống dưới. Nếu như lại có một chút ngoài ý muốn, đại khái liền 40-50 năm đi. Nếu như trong lúc đó ngoài ý muốn nhiều lời nói, 20-30 năm chúng ta liền muốn xuất phát đi gặp người. Cho nên được đến bắt đầu tiến vào bước kế tiếp chuẩn bị. Muốn đi bái kiến trước mắt vẫn tồn tại Đại La, chết hoặc là sống, nhưng là càng là tiếp xúc, hẳn là thời gian liền càng sẽ rút ngắn. Phu nhân được đến có chuẩn bị tâm lý.